Chương 687, lại gặp phụ thân yêu cầu. Không cần 3 vạn đầu lớn sáng trùng, có thể dùng những vật khác đến đổi. Chu Phàm nhìn xem Triệu Nhã Trúc trong mắt lộ ra vẻ cảnh giác. Vậy ngươi đến tột cùng muốn cái gì đồ vật? Triệu Nhã Trúc trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên, nhưng ở nàng cái kia mặt mũi tràn đầy dữ tợn trên mặt, lộ ra cũng không tính đẹp mắt. Nàng cười nói, từ ta tỉnh lại thời điểm, thuyền liền truyền lại rất nhiều có ý tứ tin tức cho ta, trong đó có phụ tá giả tiểu gia hỏa, QNZ có ngươi. Thực phú nghe Triệu Nhã Trúc nhắc lên chính mình, một mực không có lên tiếng, nàng nghiêm túc nghe. Chu Phàm ẩn ẩn đoán được, nhưng hắn chưa hề nói, mà là chờ lấy Triệu Nhã Trúc nói ra. Thuyền nói cho ta, hiện tại dẫn đạo giả mỗi tháng đều có thể có một lần nhập thân vào đăng thuyền giả trên người cơ hội, chỉ cần đăng thuyền giả đồng ý. Triệu Nhã Trúc ánh mắt nóng rực nhìn xem Chu Phàm chậm rãi nói. Không được, đây tuyệt đối không được. Chu Phàm lắc đầu nói. Ngươi vì cái gì như thế mâu thuẫn? Triệu Nhã Trúc có chút kinh ngạc hỏi. Ngươi hẳn phải biết, ta phụ thân ở trên thân thể ngươi, chẳng qua là muốn nếm thử có thể hay không thoát ly thuyền khống chế. Ta cùng ngươi không cựu không oán, coi như may mắn thoát thân, QNZ sẽ không hại ngươi. Nếu là ngươi thực sự không tin, ta có thể đối thuyền thậm chí đạo tâm phát thệ. Triệu Nhã Trúc kỳ thật một mực chờ đợi cơ hội này, nàng sau khi tỉnh dậy không cùng Chu Phàm nói việc này, nhưng cũng không đại biểu nàng không muốn. Chỉ cần có thể phụ thân, liền có cơ hội đi ra bên ngoài thế giới đi, từ đó nếm thử nhìn có thể hay không thoát khỏi thuyền khống chế. Nàng đều kém chút quên chính mình tại chiếc thuyền này bên trên đợi bao lâu, mỗi lần thức tỉnh gặp phải đều là tân đăng thuyền giả, giống như mãi mãi cũng tại luân hồi, vĩnh viễn khó mà đến thuyền hứa hẹn điểm cuối cùng, cũng liền vĩnh viễn bị vây ở trên thuyền, không có thoát vây ngày. Mặt khác dẫn đạo giả có muốn hay không thoát khỏi loại cuộc sống này, nàng không biết. Nhưng là nàng nghĩ, chỉ cần có một tia khả năng, nàng đều không muốn từ bỏ. Mà phụ thân khiến cho một sợi phân hồn ra ngoài, liền đại biểu cho cơ hội. Hắc Long nói đúng, chỉ cần là dẫn đạo giả, liền không cách nào chống cự phụ thân hấp dẫn. Chu Phàm nhìn xem có chút cảm xúc lộ ra ngoài Triệu Nhã Trúc, trong lòng có chút cảm khái, nhưng hắn vẫn lắc đầu nói, ta cho ngươi 10000 nga nở đầu lớn sắm trùng, chúng ta đừng nhắc lại phụ thân sự tình. Triệu Nhã Trúc sắc mặt lạnh xuống đến, ngươi chỉ có hai lựa chọn, một chính là phụ thân, hai chính là 30000 đầu lớn sáng trùng, mặt khác không bàn nữa. Chu Phàm lại giữ yên lặng. Ngươi đến tột cùng đang lo lắng cái gì? Triệu Nhã Trúc mày rậm trao lên, nàng cảm thấy có chút không hiểu. Chu Phàm khỏe miệng giật nhẹ, ta lo lắng cái gì? Ta lo lắng ta trong bất chi bất giác lại nhiều một đứa bé. Từ lần trước Hắc Long đầu kia rồng cái phụ thân ở trên người hắn, làm ra một cái long tố đạn về sau. Hắn đối dẫn đạo giả phụ thân liền sinh ra tâm lý âm ảnh. Nếu là mập mạp Triệu cô nương QNZI ở dạng họa hồ lô, làm ra một cái trứng rồng không, Triệu cô nương cũng không phải lòng, nhưng nói không chừng nàng sẽ hướng trong bụng của ta nhét một đứa bé. Chu Phàm càng nghĩ càng hoảng, không phải vạn bất đắc dĩ, cũng không thể nhường dẫn đạo giả phụ thân. Coi như đối thuyền phát thệ hoặc đạo tâm phát thệ, nhưng những này dẫn đạo giả luôn có thể chơi ra một chút lời thề bên ngoài trò mới, Chu Phàm thật sợ. Lại nói lấy Triệu cô nương dáng người cùng tướng mạo, nếu là cùng ta thật sinh một đứa bé, ta còn không bằng cắt cổ chết tính. Ngươi nếu là không chịu, vậy coi như. Triệu Nhã Trúc nhìn xem sắc mặt âm tình bất định Chu Phàm, nàng hừ lạnh một tiếng nói. Nàng cũng sẽ không cầu Chu Phàm, bất quá nàng không hề từ bỏ, bởi vì chắc chắn sẽ có cơ hội. Đăng thuyền giả có rất ít không cầu dẫn đạo giả thời điểm, nàng không tin Chu Phàm vĩnh viễn không đáp ứng. Chu Phàm nghe Triệu Nhã Trúc nói như vậy, sắc mặt hắn khẽ biến, phụ thân đương nhiên đáng sợ, nhưng nếu là không có Triệu Nhã Trúc hỗ trợ, lần sau cái kia ẩn tuyến lô lại tìm đến, thuyền có giúp hay không thế nhưng là hoàn toàn không nói chính xác, vậy hắn khẳng định là kiếp số khó thoát. So sánh tử vong, phụ thân tựa hồ cũng không phải không thể tiếp nhận. Chu Phàm trái lo phải nghĩ, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một cái biện pháp, ngẩng đầu nhìn Triệu Nhã Trúc nói, phụ thân không phải là không thể được. Nhưng cái kia ẩn tuyến lô không biết là có hay không sẽ còn tìm đến, vì lẽ đó ta muốn tại ngươi thu thập hết ẩn tuyến lô về sau, mới cho ngươi phụ thân tại trên người ta cơ hội, ngươi cho rằng có thể chứ? Ngươi yêu cầu này coi như hợp lý, ta đáp ứng ngươi chính là. Triệu Nhã Trúc sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng lại là rất vui vẻ, hắn rốt cục đáp ứng phụ thân. Chỉ cần ẩn tuyến lô không đến, vậy cái này giao dịch liền thùng rông kêu to, đối Chu Phàm đến nói. Đây mới là trọng yếu nhất, dù sao ẩn tuyến lô hình chiếu nếu là thật tìm tơ y hắn, cái kia mạng nhỏ đều nhanh không, phụ thân cũng không phải là cái gì không thể tiếp nhận sự tình. Vậy cái này giao dịch coi như thành giao, ngươi đối thuyền cùng đạo tâm phát thệ đi. Chu Phàm gật đầu nói. Đồng thời Chu Phàm cũng đối thuyền tiến hành phát thệ, Triệu Nhã Trúc cũng giống như vậy. Bởi vì Hắc Long nguyên nhân, cái này lời thề Chu Phàm cũng coi là rất là quen thuộc. Triệu Nhã Trúc đối Chu Phàm yêu cầu nàng phát thệ không có bất kỳ cái gì dị nghị, từng cái phát. Còn có cao y củ ổ y cu nờ dê, cũng là trọng yếu nhất một cái lời thề. Chờ Triệu Nhã Trúc phát xong lời thề về sau, Chu Phàm sắc mặt nghiêm túc nói, ngươi phụ thân về sau, không chỉ có không thể thương tổn ta, càng không thể không trải qua ta đồng ý, mượn dùng trên người ta bất kỳ vật gì, liền xem như một sợi tóc đều không được dù cho ta không có tóc. Nhất là sinh mệnh tinh hoa Chu Phàm ở trong lòng lặng lẽ nghĩ. Đây không có khả năng. Triệu Nhã Trúc sắc mặt trầm xuống nói, ý của ngươi là ta liền lực lượng của ngươi cũng không thể dùng sao nếu là dạng này. Phụ thân còn có cái gì ý nghĩa dạng này phụ thân, hạn chế không khỏi quá nhiều, đối với nàng mà nói, rất là bất lợi. Trước mặt đều có thể đồng ý, cái này tuyệt đối không được. Nếu là không được, việc này như vậy coi như thôi. Chu Phàm sắc mặt trầm xuống no y hắn yêu cầu gia tăng cái này lợi thể, chính là tránh lần trước loại tình huống kia phát sinh. Đã ngươi không có thành ý, coi như thôi liền coi như thôi. Triệu Nhã Trúc nhẹ phẩy tay háo tức giận nói. Nếu là yêu cầu khác, Triệu Nhã Trúc đều có thể nhẫn, nhưng cái này không thể mượn dùng bất kỳ vật gì yêu cầu, nàng thực sự không cách nào nhịn được. Chu Phàm cùng Triệu Nhã Trúc rằng co một hồi, hắn phát hiện Triệu Nhã Trúc không chịu nhượng bộ, thở dài nói, vậy coi như, ta lui thêm bước nữa, vừa rồi cái kia làm ta không nói, ngươi chỉ cần đáp ứng không thể vận dụng ta sinh mệnh tinh hoa liền tốt. Chu Phàm cũng biết chính mình cái này điều khoản thực sự quá bá đạo một chút. Triệu Nhã Trúc chắc chắn sẽ không đồng ý sinh mệnh tinh hoa. Triệu Nhã Trúc mặt lộ vẻ quái dị, ta có thể đáp ứng ngươi, ngươi đến tột cùng ở cái trước dẫn đạo giả nơi đó trải qua cái gì, ta nhớ được ngươi đã nói cái trước dẫn đạo giả là Long Chu, liền xem như lấy Triệu Nhã Trúc kiến thức, cũng khó có thể tưởng tượng ra vì cái gì Chu Phàm yêu cầu thêm một cái dạng này lợi thể. Ngươi đừng hỏi. Chu Phàm sắc mặt biến thành màu đen, ngươi nếu là đồng ý, vậy liền thề đi. Đây là cao y củ ổ y cu nở dê lời thề. Loại thực tế này quá đâm tâm, ta làm sao lại cùng ngươi nói, may mắn cái kia Long Tố Đản hẳn không có ấp đi ra ngày, hơn nữa vạn nhất cùng ngươi nói, ngươi từ đó được cái gì không tốt gợi ý, vậy liền hỏng bét. Chu Phàm ở trong lòng thở dài nghĩ. Triệu Nhã Trúc không tiếp tục hỏi, mà là tăng thêm cái này không thể mượn dùng sinh mệnh tinh hoa lời thề. Triệu Nhã Trúc phát xong cái này lời thề, giao dịch này liền xem như tại thuyền chứng kiến xuống thành lập.